Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 971, đại trưởng lão. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Nói là mang thất hoàng tử về hoàng cung. Nhưng thực tế là muốn làm gì? Cho dù ai đều nhìn minh bạch, đây là muốn tìm tới thất hoàng tử, đem hắn diệt trừ. Còn xin ngôi sao huynh huynh dẫn đường. Tử điện điện chủ làm cái tư thế mời. Dù tinh thần minh bạch, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ là không nghĩ tới. Vốn nên đến hoàng cung cầu viện, lại ngược lại để thế cục chuyển biến xấu. Chờ dù tinh thần bọn người rời đi, đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía cao không thấy đỉnh hộ quốc thạch sư. Như có điều suy nghĩ, ý thức lâm vào mệnh bàn bên trong. Nhưng mà, đen như mực hắc vụ, sớm đã che đậy tất cả tin tức. Thậm chí mới vừa tiến vào mệnh bàn, hắn liền đã bị hắc vụ bài xích bắn ra. Đại hoàng tử sắc mặt âm tình bất định một hồi, sau đó thật sâu thở dài. Phụ hoàng, người có thể gấp trở về à? Rời đi thạch thánh lâm du tinh thần, rất nhanh bị buộc lấy lần nữa từ hoàng cung xuất phát. Ngược lại là du tinh thần mang tới người. Tử điện ngược lại là không chút quản bọn họ. Chỉ là không cho phép bọn hắn ra ngoài mà thôi. Hàn đại nhân bọn người, tự nhiên cũng bao hàm tại bên trong. Tạm thời bị giam lỏng tại hoàng cung. Nói cho cùng, đây là hoàng tộc đoạt quyền mà thôi. Không tới đối dân chúng bình thường chém tận giết tuyệt tình trạng. Bên trái đi theo tử điện điện chủ, bên phải đi theo què lão, lại thêm một đội tử điện tinh nhuệ, đội ngũ liền xuất phát, mỗi người bọn họ trên thân đều trống ra một đạo nhàn nhạt huỳnh quang. Tại dạ vũ rơi vào huỳnh quang bên trên, huỳnh quang liền sẽ ảm đạm mấy phần, nhưng xác thực tạm thời tách rời ra dạ vũ. Đây là cách vũ châu, phi thường hy hữu, bình thường chỉ có thanh quốc hoàng tộc mới có lưu tồn kho. Mới có năng lực duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy khỏa. Cách vũ châu, hiệu quả, kỳ thật không mạnh, chỉ có thể chống cự chừng nửa canh giờ dạ vũ. Lại nếu như dạ vũ cường độ vượt qua bên trong vũ cấp đường, tiêu hao liền sẽ rất có gia tốc, chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan, thuộc về chân quý tiêu hao phẩm. Bởi vậy, bọn hắn bên ngoài tự do hoạt động thời gian là có hạn. Mà trong mọi người, chỉ có du tinh thần là không có. Cách vũ châu hoàn toàn tắm rửa tại trong mưa đêm, cho nên mỗi phút mỗi giây hắn đều tại giảm bớt khí huyết. Dù là phục dụng đan dược, cũng là tại tích lũy đan độc, tại dần dần tới gần tử vong. Tinh thần huynh, muốn sống vẫn là sớm một chút đem thất hoàng tử vị trí báo ra đến cho thỏa đáng nha. Tử điện điện chủ cười nói, hẳn là tại du phủ. Chúng ta sau khi tách ra, nói là muốn tại du phủ tụ hợp. Du tinh thần mặt không đổi sắc nói. Tử điện điện chủ nghe vậy, cùng què lão liếc nhau một cái, trầm ngâm xuống nói. Què lão, ngươi mang một nửa người đi bọn hắn tách ra vị trí lục soát thất hoàng tử hạ lạc. Ta mang tinh thần huynh hồi du phủ bọn người. Một canh giờ sau, vô luận như thế nào, chúng ta tại hoàng cung tụ hợp. Tốt. Què lão rất mau dẫn đội rời đi, mà tử điện điện chủ thì mang theo du tinh thần chạy tới du phủ phương hướng. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy quỷ gì có thể tránh liền tránh, không thể tránh ngay lập tức chém giết. Rất nhanh liền cảm nhận được du phủ. Từ xa nhìn lại, du phủ đứng ở cửa chính là thanh ti người. Nhưng tử điện điện chủ không thèm để ý chút nào, liền trực tiếp mang theo du tinh thần tiến du phủ. Cổng thanh ti hộ vệ nhìn thấy du tinh thần cùng tử điện người cùng một chỗ, còn tưởng rằng tử điện người là đến chi viện, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Tiến du phủ bên trong, tử điện điện chủ lập tức để người tản mát tìm thất hoàng tử hạ lạc. Không bao lâu, thủ hạ liền báo cáo tình huống. Thất hoàng tử cũng không tại du phủ. Tinh thần huynh, nhìn đến chúng ta thất hoàng tử đại nhân còn chưa có trở lại đâu. Không nhất định, nói không chừng hắn là đi cái chỗ kia. Du tinh thần nhược hữu sở chỉ nói. Nói, hắn đã tự tiện đi ra ngoài. Tử điện điện chủ cười lạnh, cũng không có để ở trong lòng. Đứng dậy đuổi theo, thủ hạ xem xét, yên lặng theo ở phía sau. Du phủ vốn là du tinh thần địa bàn. Xe nhẹ đường quen đi một khoảng cách. Đột nhiên từ hậu viện một mặt tường thể xuyên vào. Kết giới. Khó trách tiểu tử này vừa rồi đi nhanh như vậy. Đáng tiếc tâm quá mau. Còn chưa kịp vứt bỏ chúng ta liền tiến vào kết giới. Nghe thủ hạ, tử điện điện chủ trầm ngâm một chút. Để một thủ hạ đi vào bức tường kia. Không trở ngại chút nào. Người kia liền trực tiếp tiến vào bên trong vách tường. Không bao lâu, liền nhô đầu ra. Đối tử điện điện chủ phát ra an toàn tín hiệu thủ thế. Tử điện đám người lúc này mới nối đuôi nhau mà vào. Xuyên thấu bức tường, nhìn về phía trước đi. Tử điện điện chủ lập tức sửng sốt. Bởi vì trước mắt, là một mảnh mộ viên. Khắp nơi trên đất mộ bia đằng sau, thì là một tòa nhô ra gò núi. Phía trước du tinh thần thận trọng đi ngang qua mộ bia. Sau đó quỳ gối nhô ra gò núi trước. Bắt lấy hắn. Tử điện điện chủ thấy thế. Trong lòng cảm giác nặng nề. Ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Phát ra mệnh lệnh. Thủ hạ nghe lệnh nhao nhao vọt tới. Lại tại sắp tới gò núi trước thời điểm. Bọn hắn giống như là đụng phải một tầng dày tường. Lại đều bị ngăn cản bên ngoài. Cùng lúc đó. Một đạo nặng nề thanh âm, từ tiền phương vang lên, không phải tộc nhân ta, thiện cấm bước vào, không phải tộc nhân ta, chẳng lẽ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tử điện điện chủ biến sắc, mà tại lúc này, phía trước du tinh thần đã trùng điệp một dập đầu, bẩm liệt tổ liệt tông, đương kim thất hoàng tử, đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, tuân theo cổ lão ước định, du gia hậu nhân du tinh thần. Do đó khẩn cầu tất cả trưởng lão rời núi, hộ thất hoàng tử an toàn, là tân vương trải đường đăng cơ. Nói, du tinh thần trùng điệp dập đầu lại ba cái liên tiếp. Lại lúc ngẩng đầu, cái trán đã máu tươi chảy đầm đìa. Hắn tại mời du gia trưởng lão rời núi. Tử điện điện chủ trừng to mắt, trong lúc nhất thời, đều có chút hoài nghi phán đoán của mình đến cùng chính xác không chính xác. Chẳng lẽ thất hoàng tử thật đã thức tỉnh huyết mạch? Không, coi như thế, đại hoàng tử cũng đồng dạng là đã thức tỉnh huyết mạch. Đồng dạng vốn lưu động cách tranh đoạt kia chí cao hoàng vị. Cùng lắm thì, liền là song long đoạt châu. Ta tử điện, cũng không có chọn lầm người. Tử điện điện chủ âm thầm cắn răng. Mà tại lúc này, mặt đất bỗng nhiên đông chấn động một cái. Ngay sau đó, liền là liên tiếp chập trùng rung động dữ dội. Đông đông đông, toàn bộ mặt đất giống như là 18 cấp như địa chấn chấn động kịch liệt. Mà theo chấn động, phía trước gò núi bùn đất lan lộn, đánh rơi xuống mảng lớn bùn cát, lộ ra nguyên bản hình dạng. Kia rõ ràng là một ngôi nhà, thuần túy từ anh ngọc xây thành màu anh đào phòng ốc. Tại địa chấn dần dần bình phục về sau, lộ ra chân dung, tại từ điện đám người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc. Màu anh đào phòng ốc cửa lớn chậm rãi mở ra. Đại môn bên trong tựa hồ là một cái hướng phía dưới bậc thang, giống như kết nối lấy nơi nào đó dưới mặt đất khu vực. Đạp, đạp, đạp, bình ổn tiếng bước chân từ trong cửa lớn truyền ra, nhưng thanh âm phảng phất tại tim của mỗi người bên trong vang lên. Nội lực chấn âm, âm hóa đồng nguyên. Con ngươi co rụt lại. Tử điện điện chủ mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Du gia lão già kia, thế mà còn sống, giống như là đáp lại tử điện điện chủ tiếng lòng đồng dạng. Một tuổi trẻ nữ nhân, nện bước yêu nhã bộ pháp, chậm rãi từ trên bậc thang đến, ánh vào tất cả mọi người trong đôi mắt, kia là cỡ nào phong hoa tuyệt đại một nữ tử. Nếu không phải là từ Như Lăng mộ bàn gò núi trong phòng xuất hiện, nếu không phải là tại cái này một cái tình huống dưới xuất hiện, đám người chỉ sợ đều muốn coi là đây là cái gì tiên nữ hạ phàm. Như ngọc chất bàn óng ánh sáng long lanh làn da, hoàn mỹ chia cắt tỷ lệ dáng người tỷ lệ, còn có kia tiên khí 10 phần khuôn mặt, thình lình liền là mọi người trong suy tưởng tiên nữ hình tượng. Nhưng là, nàng không phải tiên nữ, nàng là Du Lung, Du gia, đại trưởng lão. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.